Thần cấp đặc công hệ thống, chương 465, không biết sống chết, góc truyện audio.com, hiện tại các ngươi còn cảm thấy ta trả không nổi cái này 3 ức 2000 vạn hả? Lâm Hoan nhìn xem Nạp Lan Lăng Phong cùng Tiết Đào, lạnh giọng nói. Nạp Lan Lăng Phong tâm tình vào giờ khắc này liền giống bị người nắm lỗ mũi uống một đại đống liệng, buồn nôn, khó mà nuốt xuống, nhưng lại không thể không ăn hết. Loại cảm giác này thật sự là quá hắn. Mẹ khó chịu, Tiết Đào cảm giác cũng không chịu nổi, hắn lòng tràn đầy coi là Nạp Lan Lăng Phong biết chân tướng sự tình, kết quả. WCCMNLGBD cái này Lâm Hoan lại có 35 ức tiền mặt. Đây chính là tiền mặt A, có một câu kêu tiền mặt là vua, khả năng tài sản trên 100 ức người, ngân hàng tài khoản tiền mặt đều không có 1 tỷ, thậm chí có hay là số âm. Tượng Lâm Hoan loại này có 35 ức tiền, mặt người tài sản còn có 40 tỷ trở lên. Dạng này một cái khách hàng lớn, lại bị bản thân ở trước mặt chất vấn, Tiết Đào trong lòng rốt cục có mấy điểm ý hối hận. Hàn Vận cũng không nghĩ tới Lâm Hoan trong thẻ sẽ có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng kinh ngạc đồng thời nàng cũng thay Lâm Hoan cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy, đệ đệ cũng không cần ở trước mặt bị người khó chịu a, Hàn Vận ở trong lòng thầm nghĩ. Tiếp lấy Lâm Hoan liền chuyển cho Gia Thịnh 3 ức 2000 vạn, cũng đem sáng chói tinh không cùng vĩnh hằng chi tâm cái này 2 kiện đồ trang sức thu nhập trong túi. Ngay tại trong hội trường đám người bởi vì Lâm Hoan thẻ bên trên 35 ức tiền mặt mà cảm thấy chấn kinh thời điểm, có vị tân khách đứng dậy cao giọng nói ra, Lâm tiên sinh ta gọi Lý Tường, là trước kia tại Shangri-La khách sạn vụ án bắt cóc chúng. Còn tin, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, về sau phàm là Gia Thịnh cử hành đấu giá hội ta cùng ta người nhà, hết thảy không biết tham gia. Lời này vừa nói ra, trong hội trường lần nữa loạn thành hỗn loạn. Có không hiểu rõ tình huống người hỏi, Tường Lâm tập đoàn Lý Đồng. Hắn nói Shangri-La khách sạn vụ án bắt cóc là cái gì? Biết rõ nội tình người lập tức giải thích nổi lên Shangri-La khách sạn bắt cóc sự kiện, chỉ là hắn cũng không rõ ràng những con tin này là dựa vào Lâm Hoan sức một mình cứu ra. Tiết Đào sắc mặt lần nữa đại biến, Lý Tường mặc dù không tính là cái gì siêu cấp đại gia, nhưng hắn tài sản cũng tại vài tỷ trở lên, dạng này người vậy mà ở trước mặt phát ra tiếng nói rõ không tham gia Gia Thịnh đấu giá hội, đôi này Gia Thịnh tới nói tuyệt đối là một lần sự đả kích không nhỏ. Lý Tường mới vừa nói, xong, lại có một người đứng lên, Lâm tiên sinh ta gọi Chu Phong, cùng Lý Tường, cũng là Shangri-La khách sạn vụ án bắt cóc bên trong con tin ta hiện tại cũng trịnh trọng tuyên bố, phàm là Gia Thịnh cử hành đấu giá hội ta cùng ta người nhà cũng đều không biết tham gia. Nếu như nói Lý Tường chỉ là để Tiết Đào cảm thấy giật mình lời nói, cái kia Chu Phong liền để hắn cảm thấy chấn kinh. Chu Phong Phong Nguyên chuyển phát nhanh là cả nước tam đại chuyển phát nhanh công ty một trong, là một vị tài sản chỉ ít tại 10 tỷ trở lên đại gia. Cái này Lâm Hoan là ai, tại sao lại có như thế đại lực hiệu triệu? Chỉ gặp Chu Phong nhìn về phía Lâm Hoan, tiếp tục nói ra, Lâm tiên sinh ta cùng Lý Tường, Thiên Hồng Trương Tổng, Tây Viên Cao Tổng, Norris Ngụy Tổng còn có mấy vị công ty lớn tổng giám đốc thành lập cái nhóm, tại nhóm bên trong chúng ta liền thường. Xuyên thảo luận muốn như thế nào báo đáp ân cứu mạng của ngài. Đợi lát nữa ta ngay tại nhóm thảo luận một chút để bọn hắn cùng một chỗ chống lại Gia Thịnh phòng đấu giá. Thiên Hồng Trương Tổng, Tây Viên Cao Tổng, Norris Ngụy Tổng, đây đều là tài sản vài tỷ trên 100 ức đại gia, bọn hắn vậy mà đều tại một cái nhóm bên trong, cũng đều nghĩ đến muốn báo đáp Lâm Hoan. Tin tức này tựa như đất bằng nổi kinh lôi, trực tiếp liền nổ đám người há to miệng. Tiết Đào sắc mặt càng rõ ràng hơn tái nhợt mấy điểm. Lâm Hoan mỉm cười hướng về phía Lý Tường cùng Chu Phong nhẹ gật đầu, không nói gì thêm lời cảm kích hết thảy đều không nói bên trong. Mọi người ở đây coi là chống lại Gia Thịnh phong ba rừng ở đây thời điểm, Hàn Vận nói chuyện. Ta đối với Gia Thịnh phòng đấu giá không tôn trọng khách hàng, thậm chí trước mặt. Mọi người chất vấn khách hàng tài chính thực lực hành vi cảm thấy thất vọng, sở dĩ ta tuyên bố từ nay về sau, phàm là Gia Thịnh phòng đấu giá cử hành đấu giá hội ta cũng sẽ không tham gia, mà lại ta muốn đem chuyện ngày hôm nay cùng Giang Nam ngân hàng khách hàng lớn bọn họ nói lại, để bọn hắn cũng nhận rõ Gia Thịnh phòng đấu giá chân chính diện mục. Hàn Vận lời nói này tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả, trực tiếp liền đem Tiết Đào đả kích thân thể chấn động dưới chân như nhũn ra. Làm Giang Nam ngân hàng chủ tịch, Hàn Vận đối với hướng ngân hàng vay khách hàng là có rất lớn ảnh hưởng lực. Không vay được khoản, xí nghiệp liền không cách nào phát triển, đến mức không đến tham gia Gia Thịnh đấu giá hội a, cùng không vay được khoản so sánh tính chuyện hả? A, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng tới. Một câu, trầm mặc thời gian rất lâu, Lâm Hoan nhếch miệng cười nói, ta quay đầu nói với Băng Nhan một tiếng, để nàng tuyên bố đầu công ty điều lệ chế độ yêu cầu tất cả Lạc Thần tập đoàn cao quản đều không được tham gia Gia Thịnh đấu giá hội a, mặc dù làm như vậy có cảm giác khi phụ người hiềm nghi, khẳng định hội để Tiết lão bản rất khó chịu, bất quá. Ngươi cắn ta à? Tiết Đào khó thở mà cười nói, ngươi dựa vào cái gì để Lạc Thần tập đoàn Lạc Tổng tuyên bố dạng này điều lệ chế độ? Lâm Hoan cười lạnh, nói ra chỉ bằng ta là Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Oanh, Tiết Đào chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì nổ tung, không ngừng mà vù vù rung động. Cái này Lâm Hoan lại là tài sản gần ngàn ức Lạc Thần tập đoàn chủ tịch Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Vì cái gì không ai nói cho hắn biết, nếu là biết, Lâm Hoan có như thế một tầng thân phận, hắn như thế nào lại tin tưởng Nạp Lan Lăng Phong. Lần này xong, một buổi tối đã mất đi nhiều như vậy trọng lượng cấp khách hàng, Tiết Đào muốn tự tử đều có. Chỉ gặp hắn muốn rách cả mí mắt nhìn xem Nạp Lan Lăng Phong nói ra, Nạp Lan Lăng Phong, ngươi hố ta. Chấm, nói xong câu đó về sau Tiết Đào mí mắt lật một cái cả người liền ngửa đầu té xỉu. Nạp Lan Lăng Phong trơ mắt nhìn Tiết Đào ngã xuống đất ngất đi, nhưng không có bất luận cái gì ra tay giúp đỡ ý tứ. Đến một lần Tiết Đào nói như thế hắn, để hắn rất tức giận. Thứ hai Lâm Hoan phản kích sắc bén như thế, để hắn có thời gian ngắn ngây người. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được nguyên lai Lâm Hoan một mực tại nắm cái mũi của hắn đi. Sáng chói tinh không cũng hảo, vĩnh hằng chi tâm cũng được, cái này hai kiện đồ trang sức Lâm Hoan đều là thực tình muốn, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Lâm Hoan là muốn hố bản thân, sở dĩ chủ động thu tay lại. Tốt tốt hảo hảo, Nạp Lan Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Hoan, sát khí trên người đã nhanh muốn ức chế không nổi. Ha ha, Lâm Hoan chào phúng cười một tiếng, sau đó nói với Hàn Vận, tỷ tỷ chúng ta đi thôi. Hảo, Hàn Vận đứng người lên, liền muốn đi theo Lâm Hoan rời đi hội trường. Ai biết Nạp Lan Lăng Phong lại lách mình ngăn trở đường đi của nàng, lắc đầu nói ra Tiểu Vận, không muốn cùng hắn đi. Hàn Vận mặt không thay đổi nói ra, Lăng Phong, ta đối với ngươi rất thất vọng. Nạp Lan Lăng Phong lại nhiều lần nhằm vào Lâm Hoan, sớm đã để Hàn Vận trong lòng hiện đầy hỏa khí. Nạp Lan Lăng Phong thân thể run lên, sắc mặt khó coi nói ra, chẳng lẽ người ta tình cảm còn không chống đỡ được Lâm Hoan cái này. Đột nhiên xuất hiện em kết nghĩa, Hàn Vận lắc đầu, không nói một lời tha qua hắn, đi theo Lâm Hoan đi ra hội trường. Nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng, Nạp Lan Lăng Phong trầm mặc thật lâu, sau một lúc lâu lại ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Tiếng cười ngừng lại về sau, hắn sắc mặt âm trầm nỉ non nói, Lâm Hoan, ngươi dám cùng ta Nạp Lan Lăng Phong cướp nữ nhân, thật sự là không biết sống chết. Giờ khắc này, hắn đối với Lâm Hoan sát ý đã đạt tới đỉnh điểm. Cách chương.